Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, ai cũng bận rộn. Đều đang hành động, quần đảo Sabaudi vốn là đã đủ loạn, Borsalino sau khi đến càng là nhấc lên một cỗ hỗn loạn triều dâng. Hải quân đang điên cuồng bắt hải tặc cũng đang điên cuồng phản kháng cùng chạy trốn. Xác thực có như vậy một số người chạy mất, nhưng là càng nhiều đều bị hải quân đánh chết tại chỗ hoặc là bắt được. Duy chỉ có một cái địa phương, là đám hải quân hoàn toàn không nguyện ý đi vào tìm phiền toái. Cái kia chính là tại quần đảo Sabaudi không có toàn bộ luân hãm vì phạm pháp khu vực trước đó cái. Kia nguyên bản phạm pháp khu vực, cũng chính là Frosuop băng hải tặc trong địa bàn. Lúc này ở cái này tới gần Frosuop băng hải tặc trụ sở biên giới chỗ. Một đoàn hải quân chính vây quanh ở chung quanh nơi này. Trong đó cầm đầu cái kia hải quân dáng dấp tròn vo. Hoàn toàn liền là một cái đô vật tiểu mập mạp. Cái này hải quân người khoác bản bộ thượng tá áo khoác. Trong tay chính cầm một cái đen đen mu si tại liên lạc lấy cái gì. Mà hắn liền là Borsalino bộ hạ. Danh xưng trên cái thế giới này, miệng nhất nghiêm, nam nhân Sentumaru. Lão gia tử, ta chỗ này hơi chậm một bước, để Roronoa Zoro cùng cái kia Stasi trốn vào Frosuop băng hải tặc trong địa bàn. Cần muốn tiếp tục truy kích sao? Nói đến gia hỏa kia cũng không phải cái gì Oka Shichibukai. Nghe nói Sakazuki đại thúc cũng rất giống có ý hướng đối Frosuop băng hải tặc động thủ. Cái này quần đảo Sabaudi tựa hồ cũng sắp bị bọn hắn cho từ bỏ. Coi như truy vào đi vậy không có gì à. Sentumaru đối lấy trong tay đen đen Musi mở miệng nói ra. Ngữ khí tựa hồ còn có chút kích động cảm giác. Mà Borsalino đen đen Musi bên kia còn tại truyền đến một chút hải tặc nhóm kêu khóc thanh âm. Cùng hắn laser lai phát xạ lúc cái kia biu biu biu. Thanh âm hơi qua trong một giây lát. Borsalino thanh âm mới từ đen đen Musi bên kia truyền tới. Vẫn như cũ là loại kia chậm rãi từ từ cá ướp muối ngữ khí. Sentumaru, kế hoạch có biến. Sakazuki bên kia tựa hồ cần mũ rơm đám người kia làm chút gì. Cho nên cũng không cần quản bọn họ. Về phần Frosuop băng hải tặc, mục đích mà thôi. Tại không có triệt để diệt trừ Oka Shichibukai chế độ trước đó, là sẽ không chân chính đối bọn hắn động thủ, cho nên tạm thời đừng trêu chọc bọn hắn. Ai biết cái kia trụ sở bên trong sẽ có hay không có quái vật gì đâu. Năm đó Kuzan thế nhưng là ở chỗ này liền gặp cái kia Rob Lucci đâu. Vạn nhất nếu là trêu chọc phải tên phiền toái, nhưng sẽ không tốt. Borsalino nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hắn Borsalino hiện nay chỉ muốn mau đem quần đảo Sabaudi bên trên những này loạn thất bát tao tiểu. Mau tặc nhóm thu thập một lần. Nhất là mấy cái kia giả mạo băng hải tặc mũ rơm. Làm ra những này gợn sóng lũ hỗn đản. Tiếp lấy liền trở về thế giới mới. Đến bản bộ bên trong cho Sakazuki hồi báo một chút Bower Hancock ý muốn thoát ly Oka Shichibukai sự tình, sau đó liền có thể tiếp tục ngồi ăn rồi chờ chết. Khi hắn cá ướp muối vương, loại thời điểm này, hắn cũng không muốn tại quần đảo Sabaudi bên trong chiêu chọc Frosuop băng hải tặc. Vạn nhất thời khắc thế này. Cái kia Frosuop băng hải tặc trụ sở bên trong cất giấu cái gì Rob Lucci, Kim Cương Zozu, Bảo Thạch Thợ Săn Cromwell cùng còn lại những tinh lực kia tràn đầy đấu võ phái các cán bộ làm. Sao bây giờ? Đến lúc đó lại là một đợt chuyện phiền phức. Huống chi vạn nhất nếu là cái kia đáng chết Gromas cũng tại trên đảo này làm sao bây giờ? Dù sao bọn hắn cái này băng hải tặc tại loại này quỷ dị thời gian đốt. Tổng là ưa thích làm ra một chút ngoài ý muốn đến. Căn bản vốn không theo sáo lộ ra bài. Hoàn toàn là có tiền khoa. Borsalino cũng không dám làm loạn. Khi nghe thấy Borsalino lời nói về sau. Sentomaru cuối cùng nhìn thoáng qua nơi xa cái kia cùng trên đảo phân loạn hoàn toàn không liên quan, nhìn 10 phần bình thản, Frostwurf băng hải tặc trụ sở phương hướng. Tiếp tục mở miệng nói ra, tốt, ta hiểu được lão gia tử, ta cái này dẫn người đi trợ giúp các người một chút nơi đó. Treo gãy mất đen đen Musi về sau, Sentomaru khiêng mình xong nhận đại chiến búa, đối bên người những cái kia hải quân nói ra, thu đội, tiến về quảng trường phụ cận trợ giúp còn lại bộ đội, quét sạch trên đảo hải tặc nhóm. Cùng lúc đó, tại Grommas bên kia, hắn lúc này đang cùng Usopp cái này hắn rất yêu thích hậu bối trò chuyện đâu. Không người đảo bên trên tu hành sao? Lấy được rất nhiều kỳ kỳ quái quái hạt giống. Kiệt ha ha ha ha, còn thật thú vị đâu. Grommas cười lớn mở miệng nói ra. Mà Usopp tại cùng Grommas trò chuyện trong chốc lát những câu chuyện này về sau, có chút lo lắng hỏi. Ngoặc kép, chúng ta thật không cần đi quản Stacy cùng Zoro chuyện bên kia sao? Yên tâm đi, Hancock không là quá khứ sao? Lấy Borsalino tên kia tính cách, hắn cũng sẽ không tại loại này dâu ria địa phương liều mạng đâu. Grommas mở miệng cười khoát khoát tay nói ra. 2 năm trước, cái này cá ướp muối đại tướng liền ở trên đảo đục nước béo cò. 2 năm sau... Grommas đoán chừng hắn vẫn là bộ kia cá ướp muối bộ dáng, cho nên căn bản cũng không để ý những cái kia. Huống chi, Hancock thực lực đã đầy đủ ứng phó tràng diện. Borsalino coi như muốn so Hancock mạnh hơn một chút đến, nhưng là muốn phân ra cái thắng bại cũng không phải đơn giản như vậy. Stacy cùng Zoro hoàn toàn có cơ hội chạy trở về, cho nên đừng lo lắng. Các loại hai người kia sau khi trở về, các ngươi người liền đến đông đủ, dừng ở chúng ta bên kia thuyền đã thời gian 2 năm. Đừng có lại ở trên đảo chậm trễ, các ngươi trực tiếp liền lên đường đi. Grommas mở miệng cười nói ra, mà đúng lúc này, Nami có chút tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ về thế giới mới sao? Grommas liếc mắt Nami một chút, sau đó mở miệng nói ra, đừng cho là ta không biết, người cái này tiểu tặc miêu đang suy nghĩ gì sự tình. Thật đem ta Grommas đại gia coi như là người tư nhân hộ vệ sao? Nami nghe thật được Grommas lời này, thè lưỡi, sau đó mở miệng nói ra, cứ như vậy còn muốn truy ta. Grommas nghe vậy mặt sạm lại, sau đó mở miệng nói ra, là cái gì cho ngươi tự tin như vậy? Mỹ mạo sao? Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có trông thấy? Công nhận hải tặc đệ nhất mỹ nữ Bower Hancock cũng tại mơ ước bản đại gia sao? Hai người hơi đấu võ mồm một lần, Nami mới mở miệng nói ra, như vậy chúng ta chạm thứ nhất thích hợp đi nơi nào? Ngươi tốt xấu cho cái đề nghị à? Grommas nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, thế giới mới hải vực môn hộ phụ cận đã là hải quân địa bàn. Các ngươi ở đâu đều rất nguy hiểm, bất quá nếu thật là muốn đi cái thú vị địa phương, có lẽ Sakazuki cùng Kuzan đại chiến cái kia băng Hazard hòn đảo hẳn là sẽ rất có ý tứ chứ. Địa hình nơi đó cùng khí hậu bị hai người bọn họ hoàn toàn mãi mãi cải biến, trở thành một cái một nửa là núi lửa, một nửa là băng sơn quỷ dị hòn đảo. Tục truyền, đảo này giống như đều biến thành thế giới mới nổi tiếng, cảnh khu. Grommas cũng không rõ ràng Chafangalo ở nơi nào. Cũng không biết hắn có hay không muốn mang theo băng hải tặc mũ rơm chơi đùa ý tứ. Bất quá đã không có tương quan tình báo, vậy liền để bọn hắn đi băng Hazard đi. Có lẽ ở nơi đó thật sự có thể đụng phải đâu. Có đôi khi vận mệnh liền là chơi vui như vậy không phải sao? Nghĩ đến không bao lâu, thiếu chủ đại nhân bên kia liền nên tàu ương. Đến lúc đó hắn Grommas đại gia liền có thể lại lần nữa mở rộng một cái Frostwurf băng hải tặc thực lực, tranh thủ có thể trở thành chân chính, song đầu ưng. đủ để đồng thời đối mặt Kaido băng hải tặc bách thú cùng Sakazuki mới hải quân bản bộ. Lúc này, nguyên bản đang cùng Sanji nói chuyện trời đất, Luffy đột nhiên hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Kuzan cùng Sakazuki, hai người bọn họ không phải hải quân đồng bạn sao? Vì sao lại đại chiến? Mà Gromas thì dùng càng thêm nghi ngờ biểu lộ nhìn về phía Rayleigh. Tựa hồ là đang hỏi Rayleigh trong hai năm qua đến cùng đang dạy hắn cái gì đâu. Làm sao càng giáo càng ngu ngốc rồi. Rayleigh cũng là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Có chút lúng túng vẫn là dùng kiểu cũ lý do thoái thác mở miệng nói. Phong bế thức tu luyện. Phong bế thức tu luyện. A ha ha. A ha ha ha a. Đúng lúc này, đỡ lấy Zoro Stacy đột nhiên đẩy cửa đi đến, mà trong phòng những người còn lại đều nhìn về hai người bọn họ. Chopper tại nhìn thấy Zoro thương thế về sau lập tức nhảy dựng lên. Mở miệng nói ra, nhanh, đem Zoro cất kỹ, hắn thương rất nặng a. Bất quá Gromas ngược lại là không có để ý những này. Ngược lại là nhìn xem càng phát ra mỹ lệ liêu nhân Stacy nữ vương. Mở miệng cười nói ra, nha, Stacy nữ vương, hồi lâu không thấy a, không nghĩ tới ngươi thật đúng là càng phát mỹ lệ làm rung động lòng người. Chấm ngoặc kép, không biết có phải hay không là bởi vì tại Hancock nơi đó mỗi ngày nghe Hancock nhắc tới Gromas. Nguyên nhân, cùng hai năm trước so sánh, Stacy tại đối mặt Gromas thời điểm cũng không còn như vậy câu nệ cùng cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vậy khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Stacy nữ vương cũng là mở miệng cười nói ra. Nếu không phải điện hạ ngài mở miệng nói chuyện, ta còn thực sự là không có nhận ra ngài đến đâu. Bộ dáng này cũng là anh Tuấn rất đâu. Quả nhiên nội tình tốt, đổi cái gì trang đóng vai đều là được không? Không hổ là đã từng Queen of the Pleasure District. Cái này Stacy mới mở miệng, liền đem Gromas cho biến đổi pháp khen một lần. Để Gromas cái này cái thằng dám thì khóe miệng cũng không tự chủ được đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, trong hai năm qua, Hancock đa tạ ngươi chiếu cố. Là Hancock điện hạ chiếu cố ta mới đúng. Stacy cười một cái nói. Tận đến giờ phút này, Gromas mới nhìn về phía bị một đám người đặt ở trên ghế salon nằm Zoro. Nhìn xem tên kia hình dạng, Gromas không tự chủ được lộ ra một vòng ý cười nói ra. Hai năm sau vừa ra trận liền bị người đánh thành trọng thương. Có hay không cảm thấy tuyệt vọng a? Zoro nằm trên ghế salon, tùy ý Chopper ở nơi đó giúp hắn xử lý vết thương. Nhìn một chút Gromas, sau đó mở miệng nói ra, trận chiến mở màn mặc dù thất lợi, nhưng cũng là cân nhắc một lần mình cấp độ, đại có sở hoạch, cũng vô tuyệt nhìn, với lại, Kokorowatari lần thứ nhất ngăn địch, liền là dùng hải quân đại tướng máu mở ra phong, người cũng hẳn là cảm thấy hài lòng a. Nhìn một chút bị Chopper bọn hắn từ Zoro bên hông lấy xuống để lên bàn cái kia mấy cái đao, Gromas cũng là lộ ra một vòng ý cười, sau đó lại hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, người Sandai Kitetsu đâu, làm sao lại còn lại vỏ đao? Nghe thấy được Gromas hỏi như vậy, Zoro mới quá sợ hãi, kém chút không có từ trên ghế salon nhảy dựng lên, phi thường hối hận mở miệng nói ra. Vừa rồi tình huống nguy cấp, ta đều quên, thật sự là, Sandai Kitetsu bị ta rơi tại cái kia trong sân rộng. Gromas cũng là dùng một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Zoro. Hóa ra ta nếu là không hỏi một câu, người cái tên này căn bản đều không nhớ ra được đao của mình thiếu một cái sao. Người cái tên này, dạng này cũng có thể xem như kiếm sĩ sao? Gromas mười phần im lặng mở miệng trêu chọc nói, mà Zoro thì mười phần ảo não bưng bít lấy đầu của mình. Hối hận nói, bình thường sử dụng ba thanh kiếm quen thuộc, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đáng chết, ta đi đem Sandai Kitetsu tìm trở về, Stacy một thanh đè xuống Zoro bả vai, mở miệng nói ra, ngươi bây giờ đi, cũng không phải là đi tìm đao, mà là đi muốn chết, về sau sẽ có cơ hội đem đao của ngươi tìm trở về. Gromas cũng là tại khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, còn tốt bản đại gia cho ngươi phối một cây đao. Không phải ngươi cái tên này thật sự là muốn biến thành Nichiu kiếm sĩ. Cùng lúc đó, tại cái nào đó từ trong sân rộng chạy ra ngoài hải tặc tiểu đoàn thể bên trong. Năm nay siêu tân tinh ẩm ướt phát caribou từ mình cái kia bùn nhão bao trùm đầm lầy trong bụng. Rút ra một cây đao, mở miệng đối bên người đệ đệ Query vải nói ra. Đệ đệ, nhìn ta nhặt được thứ tốt gì? Roronoa Zoro bội đao à? Query vải ra hỏa này có chút ngu ngơ mở miệng hỏi. Ca ca, ngươi nhặt cái này đao làm cái gì? Caribou thì lộ ra một vòng buồn nôn tiếu dung, mở miệng nói ra, về sau có lẽ sẽ có tác dụng. Cùng lúc đó, tại mới thế giới bên trong, Gronadai gia hỏa này đang cùng Eustaskid mấy người bọn hắn tiểu lão đệ tụ cùng một chỗ. Đang xem trong tay một phần hải đồ đâu. Chính như chúng ta dự đoán như vậy, Frosup băng hải tặc các cán bộ xác thực phần lớn bị phân tán ra ngoài. Mà thời cơ này, đúng là chúng ta dùng để từng cái đánh tan thời cơ. Trước lúc này, chúng ta cần xác định một cái nhân tuyển. Tới làm mục tiêu lần này, phạm vi ta đã tại hải đồ bên trên phác họa đi ra. Các người cũng nhìn xem, đối phó ai, tương đối có nắm chắc. Crocodile đem hải đồ nhẹ nhàng đẩy, mở miệng nói ra, đồng thời, hắn còn từ trong túi móc ra một điếu xì gà cắn lấy ngoài miệng. Ánh mắt bên trong lóe lên một tia hung ác khí tức. Xem ra trải qua thời gian dài như vậy ẩn núp, Grogdai rốt cục cảm thấy thời cơ đã đến, có thể đối Frosup băng hải tặc động thủ, mà Kit cùng Hawkins còn có Apu ba người cũng là đem ánh mắt đặt ở Crocodile hải đồ bên trên. Nhìn về phía những cái kia bị Crocodile phác họa đi ra hòn đảo. Cùng tại trên hòn đảo cán bộ danh xưng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?